Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc, chương 114, Cung Kiếm Phi xuất thủ, khóc chuyện audio.com. Triệu Kim Nam gật gật đầu khẽ than thở, quả thật nhân giới khó có kẻ nào có thể làm khó nổi ta, bất quá vì đại nghiệp thánh chiến đạo có những thứ không thể để bại lộ. Chuyện này xem ra vẫn phải thỉnh Cung Tông chủ ngài ra tay tương trợ. Cung Kiếm Phi gật gật đầu, tròm râu dài khẽ vuốt, vô số phiến lá nhỏ lưu động quanh thân đều bị gạt sang một bên. Nếu như nhân vương ngài đã nói như vậy, Cung Kiếm Phi ta nguyện ý xuất quan. Triệu Gia Hỏa, mau nói, là muốn ta đi đâu? Cung Kiếm Phi hỏi dồn, Triệu Kim Nam gật gật đầu, lại chỉ tay về hướng Nam mà rằng. Bảo trợ lý Nam Đế Ly Bí, đế quân Nam Thiên Oành. Từ phong trận cửu tầng quy phong linh bỗng có tiếng nổ vang lớn, một trung niên đạo bảo phiêu hốt thân mình bắn lên không trung. Như một đạo lưu tinh phi thăng vào khoảng không mà biến mất. Việt Dương Thành lại nhao nhao tin tức Triệu Thánh Tông khả năng lại xuất hiện một vị cường giả nữa. Khí lực lớn đến như vậy thật khiến vô số người tắc họng líu lưỡi, quả thực hết sức cường hãn. Bên ngoài Việt Dương Thành trăm dặm, nháy mắt đã thấy Cung Kiếm Phi ầm ầm độn không mà lao tới. Hà hà, Triệu Gia Hỏa ngươi cứ yên tâm, lão phu xưa đã không bằng nay. Một thân tu vi đã đến tầng 4 hậu kỳ, sắp chạm ngưỡng đỉnh phong. Cộng thêm Lai Thần Kiếm, trừ phi là tiên nhân xuất hiện ở đây, bằng không bất cứ tên hỗn đản nào cũng có thể bị ta một kiếm chảm bay đầu. Cung Kiếm Phi xa xa trăm dặm truyền đến thần thức thống khoái. Việt Dương Thành vô số tu luyện giả nghe thấy luồng thần thức này, lập tức một làn sóng lại dữ dội oanh long toàn thành. Cung Kiếm Phi tông chủ đã bước vào tầng 4 hậu kỳ. Đích xác là tầng 4 hậu kỳ. Không sai, chính miệng Cung Tông chủ vừa mới nói, ngươi còn không nghe thấy sao? Vô số âm thanh bàn tán phấn khích. Cung Tông chủ có được tu vi tầng 4 hậu kỳ, lại còn có Lai Thần Kiếm tương trợ, dưới tiên nhân quả thật là vô địch thủ. Lần này không biết là kẻ nào đã kinh động nhân vương, cuối cùng lại khiến nhân vương phải điều động ra vị siêu cấp cường giả như Cung Kiếm Phi này, kẻ đó quả thực đen đủi. Đúng vậy, nếu ta là hắn, thiết nghĩ ta sẽ lập tức chạy trốn a. Tu luyện đạo nhân bị sự kiện Cung Kiếm Phi xuất quan, làm náo động nhân tâm mất mấy ngày. Cung Kiếm Phi chính là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất. Bên ngoài cung phủ cũng không ít tu luyện giả muốn xin đầu nhập vào cung gia. Triệu Thánh Tông bởi vì điều kiện tuyển lựa rất ngặt nghèo cho nên một số người không đủ điều kiện, vẫn là muốn tuyển lựa chọn thứ hai là cung gia thế lực lớn thứ hai trong Việt Dương Thành. Thêm vào sự kiện này, lại càng có thêm nhiều tu luyện giả bất chấp mọi giá, phát điên cũng muốn đầu nhập cung gia. Dưới trướng siêu cấp cường giả như vậy tuyệt đối sẽ có tương trợ rất lớn. Hơn nữa cung gia giao tình không cạn với Triệu phái, còn có tin tức đệ tử cung gia chỉ cần tấn cấp trưởng lão là có thể tiến nhập siêu cấp trọng địa quy phong linh của Triệu Thánh Tông. Điều này so với đãi ngộ của Triệu Thánh Tông đúng là không sai biệt lắm. Chỉ nội trong vòng vài mươi ngày, 10 dặm quanh cung phủ vây kín tu luyện đạo nhân. Cuối cùng ban chủ sự cung gia cũng bắt buộc phải treo biển thay đổi quy củ, thay đổi thành tuyển chọn ngặt nghèo hơn. Nhưng so với tuyển chọn quy củ của Triệu Thánh Tông vẫn còn dễ thở hơn vài lần. Khóc chuyện audio.com, vô số tu luyện đạo nhân sau khi tấm biển quy củ thay đổi kia căng lên liền có ý muốn bỏ cuộc. Nhưng vẫn còn rất nhiều người còn lại vẫn ẩn ẩn hy vọng sẽ được nhận vào cung gia, thậm chí ý đồ tham vọng tấn cấp trưởng lão trong vòng 10 năm để có thể tiến vào quy phong linh. Triệu Kim Nam rời khỏi quy phong linh trọng địa, ngự không mà ngao du, bỗng trong lòng chợt kinh hỉ. Hắn lại nghĩ ra một cái kế hoạch mới có thể nâng cao trình thể tu luyện giả trong toàn Việt Dương Thành. Đối với việc tu luyện giả muốn phát điên tiến nhập vào hai tông phái lớn mạnh nhất như vậy. Vậy tại sao hắn lại không tận dụng cơ hội này, lấy điều kiện tiến nhập tông phái làm động lực lớn nhất? Dù sao thời gian càng lâu dài, hắn khẳng định với thực lực của hắn. Cung gia cùng Triệu Thánh Tông trình thể thực lực sẽ vô cùng lớn mạnh, đến lúc đó lại càng có không ít tu luyện đạo nhân muốn đầu nhập tông phái. Bên ngoài Việt Dương Kính Bảo Điện, Kiệt Xương trưởng lão đang lắc lư như điên dại múa bộ pháp liệt kiếm bộ ảnh. Bộ pháp này là bộ pháp 2 tháng trước Triệu Kim Nam hắn nghiên cứu cải biến từ kiếm pháp của Triệu gia. Lúc này mới đem truyền thụ cho nhất mạch trưởng lão, không nghi ngờ gì, trong chúng trưởng lão Kiệt Xương này là người có tư chất nhất, thế cho nên mới 1 tháng đã lĩnh ngộ được ảo diệu của kiếm pháp, lúc này bước vào tu luyện chính thức sớm hơn các trưởng lão khác một bậc. Bộ ảnh hư thoát liệt kiếm vũ động không trung, đến khi bộ ảnh cùng liệt kiếm có thể phối hợp nhuần nhuyễn, nghĩa là kiếm pháp đã đại thành vụt. Triệu Kim Nam ung dung xuất hiện phía bên dưới, Kiệt Xương trưởng lão đang hư hư thực thực nội tâm phấn chấn múa kiếm, động tác phối hợp uyển chuyển liền dừng lại, bái kiến tông chủ. Triệu Kim Nam gật gật đầu, mới qua 1 tháng mà kiếm pháp của trưởng lão đã tăng tiến một bậc như vậy. Qua 1 năm thời gian nữa, nhất định có thể luyện tới liệt kiếm bộ ảnh nhất trọng cảnh giới, như vậy thực lực tuyệt đối đại tăng. Kiệt Xương trưởng lão quả thực là nhân tài a, ha ha, tông chủ quá khen, nếu không nhờ tông chủ, lão phu hôm nay sợ rằng còn chưa biết tu luyện đạo thuật là cái gì. Tông chủ, sau khi gặp Nghiêm thống lĩnh, hẳn là đã tường tận sự vụ Nam Thiên. Kiệt Xương tiện đà vui mừng liền dò hỏi, Triệu Kim Nam cũng vui vẻ giạt rào trả lời. Không có gì quan trọng, bất quá ta vẫn phải phiền trưởng lão ban bố một chút quy định mới. Ta xin tông chủ cứ nói. Kiệt Xương vội chấp kiếm vểnh tai lắng nghe, đối với quy định đầu nhập Triệu Thánh Tông ta muốn thay đổi quy định một chút. Đó chính là phàm là người nào muốn tiến nhập Triệu Thánh Tông, điều kiện cơ bản chính là trở về nhân giới đại địa tham gia tham chiến, tiến hành truyền bá tư tưởng tín ngưỡng đạo. Chỉ cần có thể khiến một quốc gia thống nhất tín ngưỡng đạo, lập tức có thể thu nhận vào Triệu Thánh Tông nội môn đệ tử, quốc gia thu phục càng lớn, phần thưởng càng dồi dào, thậm chí có thể ban cho trực tiếp tiến vào Quy Phong Linh Trọng Địa. A, Kiệt Xương trưởng lão liền lập tức trợn mắt há mồm, đối với quyết định này của Triệu Kim Nam cũng thực khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Chính là Triệu Thánh Tông xưa nay quy định ngặt nghèo đến như vậy, lúc này sửa đổi thành quy định như vậy, thậm chí có thể gọi là một lối đi tắt cho vô số người. Góc truyện audio.com, tin tức này vừa ban ra, sợ rằng có vô số người muốn phát điên trở về nhân giới đại địa. Trước đây nhân giới đại địa kém hấp dẫn, tu luyện đạo nhân có chết cũng không muốn trở về đại địa mà muốn cống hiến cho thánh chiến đạo. Nhưng một khi chuyện này tiết lộ ra, chỉ sợ nhân giới đại địa chính là miếng mật béo bở. Kiệt Xương trưởng lão sau khi nghe Triệu Kim Nam ban bố mệnh lệnh, lập tức hướng ban chủ sự Triệu phái truyền xuống tin tức. Không mất bao lâu sau, Việt Dương thành lại oanh động ầm ầm như sóng nổ. Tin tức nhân vương thay đổi quy củ tiến nhập Triệu phái khiến vô số người vốn trước là thất vọng, nay lại có cơ hội liền muốn mừng rỡ đến phát điên. Tuyển ngạch sự đông khu trạch viện mọi hôm vắng bóng người, hôm nay quy tụ động đảo không ngừng, có tu luyện đạo nhân tiếp tục kéo tới, vị trưởng lão này. Có phải quy định của nhân vương mới là thật, chỉ cần truyền bá tín ngưỡng thành công thu phục một quốc gia, là có thể đầu nhập Triệu phái làm nội môn đệ tử. Hừ, tiểu tử, lời nhân vương nói mà cũng cho là sai sao? Muốn đăng ký thì ký tên vào đây, hai ngày nữa sẽ có thuyền từ Việt Dương tới Nam Thiên, còn không thì mau mau lui ra dành cơ hội cho người khác. Gã tu luyện đạo nhân kia mặc dù đã nghe trước tin tức nhưng lúc này nghe trưởng lão kia cầu nhào cũng không khỏi sướng đến run người, lại thấy trưởng lão kia nói ý muốn đổi mình ra, nếu không nhanh tay, thì làm sao cam chịu. A, trưởng lão, ta lập tức đăng ký, không nên nóng vội. A, tốt, ngươi đăng ký vào đây, sau khi đến Nam Thiên, gặp chủ sự trưởng lão ở đó, sẽ được cung cấp địa đồ. Đế lúc đó lựa chọn một quốc gia trong Lục Châu để tiến nhập. Nhớ kỹ, cho dù ngươi có đăng ký cũng chưa tính chính thức là đệ tử của Triệu Thánh Tông ta, chỉ khi thu phục một quốc gia. A, hiểu rõ, hiểu rõ. Tu luyện đạo nhân kia thấy trưởng lão dài dòng, liền trực tiếp rằng lấy tờ đăng ký rồi biến mất, sợ là có người khác cướp mất trân trọng như bảo vật. Người kia vừa rời đi, lập tức lại có một tu luyện đạo nhân khác nhảy vào. Liên tiếp trong mười mấy ngày, chủ sự trưởng lão Triệu Thánh Tông bận rộn, sau đó không những vậy, nhân lực còn rất thiếu hụt. Cuối cùng phải điều thêm cả đám nội môn đệ tử ra hỗ trợ xử lý công vụ tuyển nhập môn phái. Triệu Kim Nam từ xa quan sát, phát hiện kế hoạch thành công mỹ mãn. Cứ như vậy, thánh chiến đạo xem chừng còn có thể nhanh hơn một bước. Mặc kệ có bao nhiêu người đăng ký, chỉ mới hôm thứ hai. Đã có những chiếc thuyền đầu tiên từ Việt Dương Thành khởi hành tiến đến Nam Thiên. Bởi vì từ Việt Dương Thành đến Nam Thiên khoảng cách rất xa, thế nhưng quá trình đi lại được cao thủ Triệu Thánh Tông bảo trợ. Tu luyện đạo nhân cũng không cần lo lắng bị yêu thú công kích. Thiên địa nguyên lực chiến thuyền, được Triệu phái thiết kế, gia cố lực hút gấp trăm ngàn lần so với chiến thuyền thông thường. Cho nên tốc độ cực đại nhanh chóng. Phần lớn tu luyện đạo nhân đăng ký chỉ có tu vi tầng 1 sơ kỳ trở lên, thế nhưng trên chiến thuyền của Triệu phái có thể tăng nhanh tốc độ bằng với một nội khí tầng 4 cao thủ ngự không. Cho nên, chẳng mấy chốc đám tu luyện đạo nhân đã thấy bóng dáng đất liền. Chiến thuyền từ từ tiến nhập hải cảng, trên thành hiển hiện hai chữ rất lớn hiện ra, Hải Thành trực thuộc Nam Thiên Đại Đế Quốc. Cách chương.